Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3090, chương 3069. Lùi một bước coi như ta thua. Sở Ly nói không sai, lệnh bài cho hắn đảm bảo càng tốt hơn. Ngươi cũng không nên quên đi, không phải mới vừa Sở Ly xuất thủ, ngươi đoán chừng bị Đan Kỳ giết. Theo ta thấy, ngươi đem lệnh bài giao cho Sở Ly, nhanh lên rời đi tỉ thí chi địa. Minh bạch Sở Ly ý nghĩ, mọi người một trận thuyết phục, bọn hắn lại có như vậy biểu hiện, rõ ràng là đối Mạc Thanh Vân không tín nhiệm. Nghe lời của mọi người, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, Sở Ly mới là ta ra mặt, trong lòng của ta rất cảm kích, nhưng lệnh bài ta cũng không sẽ cho hắn. Mặt khác, các ngươi tại sao có thể khẳng định, mới ta liền không có năng lực tự bảo vệ mình, tiếp xuống không cách nào bảo toàn lệnh bài, Mạc Thanh Vân liên tiếp hỏi lại. Để đại gia có chút mộng, nghĩ đến một cái trọng yếu chi tiết, Mạc Thanh Vân tốc độ chạy trốn đến xem, màn yêu nhất mạch chúng tiểu yêu, chỉ sợ thật khó có thể đuổi kịp hắn. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ cần một mực đông vọt tây trốn, cam đoan chính mình không bị đào thải tựa hồ không khó. Mặc dù biết Mạc Thanh Vân tốc độ rất nhanh, đào mệnh không người nào có thể đuổi kịp, nhưng Sở Ly vẫn có một ít khó chịu. Sở Ly sắc mặt không vui, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cho dù tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng ngươi như gặp được truy sát, tự lựa chọn chạy trối chết lời nói, hội sẽ mất đi Vạn Yêu Đế cung mặt mũi, để Man Yêu Nhất Mạch xem thường chúng ta Chí Yêu Nhất Mạch. Ai nói cho ngươi, ta gặp truy sát, chỉ có thể lựa chọn đào mệnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, trong ánh mắt vừa có kinh ngạc, lại có giễu cợt, bọn gia hỏa này tự cho là đúng tưởng tượng, liền đem nó xem như đương nhiên, không khỏi quá mức ngây thơ. Nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Sở Ly bọn người biểu lộ sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, không để ý tới Sở Ly đám người kinh ngạc, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng người lên, cười nhạt nói, xem ra, ta nếu không triển lộ một chút thực lực, các ngươi thật cho rằng, ta là có thể tùy ý nắm quả hồng mềm. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Ly đám người biểu lộ, lập tức trở nên đặc sắc, xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, tựa hồ còn muốn cùng bọn hắn luận bàn thoáng cái. Sở Ly, ngươi một mực xem nhẹ ta, chúng ta chơi một chút như thế nào? Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nhìn xem Sở Ly, đối với hắn phát khởi khiêu chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, bốn người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân đây là muốn đến thật, hắn lại muốn khiêu chiến Sở Ly, hắn điên rồi sao? Tự hắn tình trạng thật còn có sức đánh một trận, có thể hay không chính diện một trận chiến không rõ ràng. Nhưng là nếu như hắn một mực tránh né, Sở Ly đoán chừng cũng khó thương đến hắn. Chờ một chút Sở Ly giáo huấn hắn một trận, nhìn hắn làm sao tiếp tục phách lối. Mọi người một trận hoài nghi cùng không cam lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Sở Ly sắc mặt khó coi, nói, Mạc Thanh Vân, nếu muốn cùng ta một trận chiến có thể, nhưng ta sớm nói, giống như ngươi một mực trốn xuyên tránh né lời nói, trận chiến kia sẽ không có ý nghĩa. Sở Ly giọng điệu cứng rắn lối ra, Mạc Thanh Vân liền biết ý nghĩ của hắn, nói, yên tâm, trong tỉ thí nếu như ta lui một bước, vậy coi như ta thua, ta đem lệnh bài giao cho ngươi như thế nào, tốt. Nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Sở Ly sảng khoái đáp ứng. Tại Sở Ly đáp ứng thời điểm, hắn khẽ chau mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mạc Thanh Vân trả lời quá sảng khoái, điểm này thực sự quá khác thường. Không riêng Sở Ly trong lòng nghĩ như vậy, bốn những người khác nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, cũng là sinh ra một cỗ không hiểu. Mạc Thanh Vân đến cùng có cái gì ỷ vào, dám như thế tự tin cùng Sở Ly một trận chiến. Tới đi, cùng Sở Ly thương nghị xong, Mạc Thanh Vân khó được nói nhảm, trực tiếp làm ra dấu tay xin mời. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Sở Ly lập tức khó chịu, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới. Sở Ly xuất chưởng ở giữa, một cỗ quang mang nhàn nhạt tại hắn trong lòng bàn tay hiển hiện. Chợt, cỗ này quang mang nhàn nhạt tự bao vây lấy một cỗ kinh người thánh lực, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Bá Long Toái Thiên Quyền. Đối mặt trưởng ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, huy quyền trực tiếp nghênh đón. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền quá trình bên trong, nắm đấm của hắn phía trên cũng quanh quẩn một tầng mỏng manh khí vụ. Những này mỏng manh khí vụ đúng là hắn cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Tuy vô pháp giống như Sở Ly bọn người đồng dạng trực tiếp dùng để cùng người chiến đấu, nhưng Mạc Thanh Vân đưa nó thôi động cũng có thể gia tăng mấy phần chiến lực. Bành, nắm đấm đụng trúng trưởng ảnh, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ thánh lực khí lãng. Thánh lực khí lãng bạo phát đi ra, chính là phong quyển tàn vân càn quấy khai, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người tác động đến mà đi. Đối mặt thánh lực khí lãng xung kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, đưa nó cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ngược lại là Sở Ly đối mặt thánh lực khí lãng xung kích, không có đối với nó tiến hành ngạnh kháng, nhanh chóng lui ra phía sau tránh né lấy. Không phải nói không tránh lui sao, ngươi làm sao ngược lại lui về phía sau? Nhìn thấy Sở Ly cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng điều khiển hắn một câu. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng là thân ảnh khẽ động, hướng phía Sở Ly đuổi theo. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bốn người sợ ngây người, cảm giác có một ít không chân thực. Sở Ly bị đánh lui, tựa như là dạng này, tiểu tử kia vậy mà mạnh như vậy, thân thể của hắn tốt cường đại, khủng bố như vậy thánh lực khí lãng, hắn ngạnh kháng đều vô sự. Thân thể của hắn cường độ, xem hồ không thể so với đan kỳ yếu. Cứ như vậy, Sở Ly chẳng phải là phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người phát hiện một chút không thích hợp. Chợt, bọn hắn tự thay Sở Ly cảm thấy bi ai. Lại gặp một cái khiên thịt hình đối thủ. Mọi người nhìn ra Mạc Thanh Vân thể phách cường đại, Sở Ly tự nhiên cũng là đã nhận ra. Biểu lộ không khỏi kéo ra, mới vừa cùng đan kỳ trong lúc giao thủ, hắn đối với đan kỳ phòng ngự, có thể nói là đau đầu tới cực điểm. Mạc Thanh Vân lại là dạng này, đây quả thực là đang khi dễ người. Tại Sở Ly trong lòng buồn rầu lúc, Mạc Thanh Vân đến hắn bên người, cười nhạt nói, ngươi nếu là lại trốn, ta coi như không đánh. Bá Long va chạm. Mạc Thanh Vân hữu quyền một nắm, quyền thượng thánh lực điên cuồng hội tụ, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, như là giao long vọt tới Sở Ly. Tốt cảm giác áp bách mạnh mẽ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Sở Ly thần sắc kinh hãi, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình một mực coi thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thật không đơn giản, giống biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, Sở Ly không còn dám giữ lại thực lực, lập tức huyễn hóa ra chính mình bản thể. Sở Ly nhắc nhở cực tốc lớn mạnh, hóa thành một đầu mọc ra song giác hỏa diễm cự thú, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo uy thế. Sở Ly hóa thành bản thể, hắn tự huy động chân trước, hướng phía Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh tới. Bành, Mạc Thanh Vân nắm đấm cùng Sở Ly song chảo va nhau, tự bộc phát ra một cỗ tiếng vang cực lớn. Hai người giao thủ trung tâm càng là bộc phát ra một cỗ hỏa diễm phong bạo, đem bọn hắn hai người cho bao phủ. Hỏa diễm phong bạo bạo phát đi ra không lâu, một cái hỏa diễm cự ảnh từ đó bay ra, trùng điệp ngã xuống đến cách đó không xa.